Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2529, đệ 2529 chương truyền quay lại hầu phủ. Hồn tộc đại quân bị đánh tan, bởi vì Phi Miêu cùng cỏ cây chi linh đem xích hắc tiểu cầu nhặt đi. Trong thành trấn quốc hầu quân đội cũng không có quét tước chiến trường. Ở biên cảnh thành trì sinh hoạt thế lực tương đối trung thiên cảnh mặt khác đại thành trì tới. Chỉ là chút bất nhập lưu tiểu gia tộc, bởi vậy tuy rằng phía trước đều chú ý Ngu Thanh Thiền đoàn người. Nhưng không có tra được chút nào hữu dụng tin tức liền dừng tay. Phía trước ở trên tường thành không ít người đều suy đoán Ngu Thanh Thiền cùng phong thần lai lịch. Không nhỏ, nếu không thực lực cùng thủ đoạn không có khả năng như vậy cường. Đầu tường thượng ngân giáp thống lĩnh dẫn người tuần tra, phía trước đi tra Ngu Thanh Thiền đám người tin tức binh lính thực mau trở về tới. Bẩm báo thống lĩnh, kia đoàn người tình báo tra được binh lính có chút do dự nói. Bất quá lại không có quá nhiều hữu dụng tin tức ngân giáp thống lĩnh nhíu nhíu mày. Cái gì kêu không có quá nhiều hữu dụng tin tức, bọn họ là cái gì thân phận biết không? Bọn họ thân phận vô pháp xác định, chỉ là vào thành khi phụ trách thủ vệ binh lính nói bọn họ trên người phát ra hơi thở thực xa lạ. Không phải người từ ngoài đến nên là từ dưới thiên biên cảnh thượng tới, binh lính trả lời. Ngân giáp thống lĩnh lắc đầu, bọn họ không có khả năng là từ hạ giới đi lên. Nếu không chúng ta trấn quốc hầu phủ tất nhiên có bọn họ tình báo. Ta tra xét cũng không có. Vực ngoại tàu bay một năm trước mới vừa đến Trung ương thành. Bọn họ cũng không có khả năng dùng như vậy đoàn thời gian liền đuổi tới biên cảnh thành trì tới. Kia bọn họ hẳn là người từ ngoài đến đi, binh lính nghĩ nghĩ nói. Ở trung thiên cảnh cha không đến thân phận người đều bị xưng là người từ ngoài đến. Bọn họ có khả năng là du lịch bên ngoài tán tu. Có khả năng là trong lúc vô ý từ mặt khác dị vị giao diện từ không gian trong thông đạo lưu lạc đến. Trung thiên cảnh người, cũng có khả năng vẫn luôn ở cái gì tiểu địa phương tu luyện chưa bao giờ đi qua năm đại thành trì. Người từ từ, ngân giáp thống lĩnh ngẩng đầu nhìn nhìn phương xa, cũng không bài trừ bọn họ là người từ ngoài đến khả năng. Bất quá ta lại cảm thấy không giống như là đơn giản như vậy, mặc kệ. Mấy người bọn họ ở ta phụ trách thành trì phát sinh tin tức tình báo. Ta sẽ bẩm lên đến hầu phủ, làm cho bọn họ ký lục có trong hồ sơ. Tương lai nếu là tái ngộ đến mấy người, cũng liền nắm chắc án, ngân giáp thống lĩnh thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt hỏi. Trên tường thành ngày đó tình hình thủy tinh cầu đều ký lục xuống dưới sao? Đã ký lục xuống dưới. Ta vừa rồi đã xác nhận quá, binh lính gật gật đầu. Trấn quốc hầu phủ trong quân đội có một cái quy định. Mỗi một hồi cùng hồn tộc hoặc là hải tộc phát sinh chiến tranh. Vô luận quy mô lớn nhỏ đều phải dùng thực văn thủy tinh cầu ký lục xuống dưới. Sau đó đưa hướng hầu phủ bảo tồn lập hồ sơ, ngân giáp thống lĩnh này liền yên tâm. Thực hảo, ngươi đem thủy tinh cầu phục chế một phần. Ta sẽ cùng truyền quay lại hầu phủ, là, Ngu Thanh Thiền đám người ngồi yếm lên đường, còn không biết ký lục phía trước cùng hồn tộc chi gian biên cảnh chiến tranh hình ảnh thủy tinh cầu. Tính cả các nàng tin tức cùng nhau bị truyền tống tới rồi trấn quốc hầu phủ. Yếm ở ma hoàng thảo không gian năng lực thêm vào hạ tốc độ phi thường mau. Nhưng trung thiên cảnh quá khổng lồ. Đoàn người ở đi ngang qua thành trì còn tiêu phí vài nét bút không nhỏ linh thủy làm truyền tống. Hoa hơn 2 năm thời gian mới đến trung ương ngoài thành thiết cốt rừng Yamani từ biên cảnh. Thành trì đi thông trung ương thành, thiết cốt rừng rậm là nhất định phải đi qua chi lộ. Không có mặt khác lối tắt có thể đi, trừ phi từ mặt khác một cái lộ vòng qua thiết cốt rừng rậm. Nhưng lại yêu cầu lại tiêu phí 3 năm trở lên thời gian. Ngu Thanh Thiền đám người tự nhiên chờ không được lâu như vậy. Ở thượng một thành trì trung đại khái góp nhặt thiết cốt rừng rậm tình báo. Ngu Thanh Thiền đoàn người tiến vào rừng rậm lên đường. Hết chương.